Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 268, góc truyện audio.com. Cái chỗ này, thành thật mà nói, rất đơn sơ, nhìn hoàn toàn không giống như sa mạc, ngược lại như một cái động quật, phía trên là ám vật chất tạo thành võng. Từ góc độ bọn họ nhìn sang, quả thực giống như là mặt nước, mà dưới mặt nước chính là một mảnh đất đơn sơ hầu như cái gì cũng không có. Chính như Lai Đức Sở Kỳ. Góc chỗ này có một cái thang lầu chật hẹp kéo dài xuống phía dưới. Ở bên thang lầu, có một cái bàn nhỏ cũ nát, trên mặt bàn hầu như cái gì cũng không có. Chỉ có một cái hộp đồng dạng cũ nát, như là hộp lá trà, địa điểm công tác của ngươi. Thâm Bạch liếc mắt nhìn Lai Đức mỉm cười, sau đó chỉ cái bàn nhỏ trên bậc thang kia. Chính là chỗ này, đây là bàn của ta. Chấm, nga nga nga. Ta nhắc trước nhé, về sau có thể tìm ngươi uống trà nói chuyện phiếm gì đó. Dù sao ngươi là người quen biết đầu tiên chúng ta đến nơi đây mà. Thâm Bạch mặt tươi cười. Lai Đức đi tới bên cạnh bàn, cầm lấy hộp lá trà trên đó. Hữu hảo hướng hắn cô qua cô lại. Khoát tay tạm biệt Lai Đức. Thâm Bạch lúc này mới cùng Lâm Nguyên sóng vai đến thang lầu. Trong lúc xuống thang lầu hai người vẫn chưa nói chuyện với nhau. Cứ như vậy yên lặng xuống phía dưới, thẳng đến đi ra góc, cách địa điểm Lai Đức công tác có một khoảng cách, Thâm Bạch mới nhẹ giọng mở miệng. Lai Đức hẳn là người thủ vệ của ngục giam, phía trên võng, chính là năng lực của hắn. Lâm Nguyên gật đầu, biểu thị đồng ý, bậc thang vẫn còn tiếp tục, bọn họ càng rơi xuống càng sâu, nhiệt độ cũng càng ngày càng thấp, thì thực từ lúc bọn họ tiến nhập phòng làm việc của Lai Đức. Nhiệt độ chung quanh đã không giống bên ngoài khốc nhiệt, chỉ là đi đến bây giờ, bọn họ đã nghĩ nhiệt độ không khí thay đổi đến cơ hồ có thể dùng mắt mẻ để hình dung. Nhưng mà bọn họ vẫn không nhìn thấy bất luận địa phương nào có thể dùng để hình dung phòng làm việc. Trừ đó ra, đi thang lầu cũng không phải đặc biệt hung hiểm, thang lầu phi thường chật hẹp, bậc thang còn không tính trơn nhẵn, thường thường thiếu một khối hoặc nghiêm trọng mài mòn. Bên cạnh đó, tường chỉ có một mặt là tường, bên kia cả tay vịn đều một đoạn có một đoạn không. Về phần bên ngoài tay vịn, căn bản là một mảnh đen kịt, cái gì cũng nhìn không thấy. Luôn cảm thấy phía dưới là vách núi A, Thâm Bạch đang đi bên này. Lén lén quay đầu qua bên kia, nói với Lâm Nguyên, tôi đi bên kia cho, tôi không sợ độ cao. Lâm Nguyên đáp, không không không. Không có việc gì, em chỉ nói một chút, em cũng không sợ độ cao mà, nơi này quá nguy hiểm, vẫn là hắn đến đi. Thâm Bạch vội vã cự tuyệt, đi tới phân nửa, trên vách tường bóng đèn đều dập tắt, hai người dựa vào đèn pin điện thoại di động gian nan đi về phía trước một hồi. Rốt cục, bọn họ lần thứ hai thấy được ngọn đèn, còn thấy được một gian phòng làm việc ở chỗ này, sở dĩ biết đó là phòng làm việc. Chính bởi vì cửa căn phòng kia có treo mấy chữ phòng làm việc. Liếc nhau, hai người cước bộ nhanh hơn, gõ cửa tiến vào, căn phòng làm việc này bên trong đồng dạng thập phần đơn sơ. Bên trong chỉ có một người, đó là một cụ ông niên linh thoạt nhìn rất lớn, râu tóc đều bạc trắng, đang ở bên trong xem báo. Tên phần báo chí Lâm Nguyên nhìn rõ ràng, chính là cảnh ngục Ti Nhật Báo. Xin chào, thực tập cảnh ngục Lâm Nguyên, Thâm Bạch đến đây báo cáo. Xin hỏi, đâu là hồ sơ thất nghi? Chấm, nga nga, các ngươi chính là thực tập sinh à, mau tới đây để ta nhìn xem. Nơi chúng ta khả dĩ thật lâu không có phái tới cảnh ngục thực tập rồi. Cụ ông nói, thay đổi một cặp mắt kiếng, tỉ mỉ nhìn Lâm Nguyên và Thâm Bạch một hồi, lúc này mới hướng bọn họ vươn tay ra. Hồ sơ cho ta đi, ta chính là phụ trách quản lý hồ sơ. Lâm Nguyên liền đem hồ sơ trong tay giao cho hắn. Lão nhân tỉ mỉ kiểm tra qua hồ sơ, gật đầu, không sai, chính là hai người các ngươi. Đồ của cả hai ngươi sớm đã chuẩn bị xong, đều ở căn phòng phía sau. Ta hiện tại đem quyền hạn các ngươi khai thông, về sau các ngươi chính là cảnh ngục thật sự của hệ thống nơi này. Căn phòng phía sau, Lâm Nguyên lặp lại một lần lời của lão nhân. Phòng này rất nhỏ, hắn cũng không thấy cái gì cửa. À à à, ta hồ đồ. Ở chỗ này, lão nhân nói, tương đương càng già càng dẻo dai nhảy dựng lên. Chỉ thấy hắn đi tới tường đằng sau. Khi tay hắn tiếp xúc được tường, nơi đó bỗng nhiên biến thành một cái hành lang, mà cuối hành lang, mơ hồ có thể thấy được một cánh cửa. Một màn này đối với người khác mà nói có lẽ rất kỳ diệu. Bất quá đối với đã sớm cùng Yếm tiếp xúc, Lâm Thâm hai người mà nói ngược lại cũng coi như tầm thường. Cảm tạ, lễ phép nói cảm ơn với lão nhân, Lâm Nguyên lập tức cùng Thâm Bạch đi đến chỗ sâu hành lang. Không khách khí, lão nhân khiêm tốn nói. Sau đó trở tay đóng cửa lại. Nơi này là cửa thứ hai. Vừa nãy khi chúng ta chạy tới cuối thang lầu, trước khi tới tôi đã nhìn kỹ. Gian phòng phía ngoài vừa vặn xây ở cuối thang lầu. Bên kia thang lầu nhìn như tiếp tục kéo dài. Bất quá khoảng chừng 30 thước liền cắt đứt. Không có quay đầu, Lâm Nguyên thấp giọng nói. Thật đúng là canh phòng rất nghiêm ngặt a, Thâm Bạch thiêu thiêu mi. Nói xong, Lâm Nguyên đẩy ra cửa cuối hành lang. Hai người đi tới một cái phòng. Phòng tiếp theo, hiển nhiên là phòng thay quần áo. Rõ ràng hơn, nơi này là phòng thay quần áo nữ tính. Lúc bọn họ đi vào, người bên trong đang thay quần áo. Không phải vừa cởi hảo y phục hay y phục đang đổi được phân nửa. Chú ý tới bọn họ tiến đến, tất cả mọi người duy trì động tác vốn có. Đồng thời nhìn về phía bọn họ. Những người này, tất cả đều là nữ nhân. Xác thực nói, tất cả đều là nữ cảnh sát. Các nàng đang đổi y phục, là cảnh phục. Lâm Nguyên khó có được cả người đều cứng lại. Hắn đã làm tốt chuẩn bị kế tiếp nghe được tiếng thét chói tai. Thậm chí còn làm xong chuẩn bị bị đánh. Nào ngờ, nga nga nga, là cảnh ngục mới tới sao? Vị cô nương cách bọn họ gần nhất mở miệng hỏi. Đúng vậy, ta là Lâm Nguyên. Hắn là Thâm Bạch, ngày hôm nay là ngày đầu tiên tới báo cáo. Lâm Nguyên cúi đầu trả lời. Hoa, thật dễ nhìn a, còn là gấp đôi dễ nhìn. Thanh âm một muội tử ngạc nhiên vang lên. Trời ạ, ta chưa trang điểm nữa. Bởi vì bộ dáng nam đồng sự thực sự quá khiến ta không đề nổi hăng hái trang điểm. Mà đồ trang điểm ta mua khi đó đều quá hạn mất rồi. Thanh âm một muội tử tiếp theo. À, trời ạ, ta hôm nay mặc nội y rất xấu a, Tát Mộc Đăng lão đầu lại len lén mở rộng cửa nhìn lén. Chấm, thanh âm các nữ nhân liên tiếp vang lên. Bất quá, không có thét chói tai, không có nổ tung, các nàng nhiệt liệt thảo luận chuyện của mình. Cuối cùng, còn là vị nữ cảnh sát ngay từ đầu nói chuyện với bọn họ đi tới. Phòng thay quần áo của nam xuất môn quẹo trái. Các ngươi đi nhầm phòng. Bất quá cái này cũng không trách ngươi, nhất định là cái lão đầu háo sắc kia để trộm xem chúng ta. Đem cửa mở đến nơi đây, nên sai rồi, nhìn Lâm Nguyên và Thâm Bạch đều cúi đầu, nàng sang sáng nở nụ cười, ngẩng đầu lên đi nào. Chúng ta thay quần áo tốc độ rất nhanh, các ngươi tuy vào thật trùng hợp, nhưng chúng ta trên cơ bản một phút đồng hồ là có thể thay xong y phục. Như thế, hiện tại đã đều mặc hảo chế phục. Nàng nói như vậy, hai người mới dám ngẩng đầu lên. Quả nhiên, nhóm nữ cảnh sát trong phòng đã mặc xong cảnh phục. Tư thế oai hùng hiên ngang nhìn về phía bọn họ. Ách, dùng nhìn chằm chằm hình dung khả năng càng xác thực một ít. Mau đi đi, chúng ta 10 giờ tập hợp. Đây là thời gian chống giao nhau với các ngày ca đêm. Các ngươi nhanh đi sát vách thay xong y phục. Vừa vặn bắt kịp buổi tập hợp, nữ cảnh sát còn chi kỳ nhắc nhở. Cảm tạ, lời ít ý nhiều nói tiếng cảm ơn. Lâm Nguyên lập tức cùng Thâm Bạch mở cửa đi ra ngoài. Bên ngoài là một hành lang. Bên trái quả nhiên có một phòng treo bảng phòng thay đồ nam. Lúc bọn họ đi vào đã không còn ai. Nhưng trên cái băng y phục có chỉnh tề đặt hai bộ cảnh phục hắc sắc. Liếc nhau, hai người lập tức cởi y phục trên người. Dùng tốc độ nhanh nhất đổi lại bộ cảnh phục, lúc bọn họ lần nữa ra cửa, nữ cảnh sát trước kia còn đang chờ bọn họ, sợ các ngươi không tiếp thu đường, nhanh chóng đi theo ta nhé, nói, nàng đi đầu chạy về phía trước, đợi được nữ cảnh sát mang theo bọn họ chạy đến địa điểm kế tiếp. Thấy phía trước tràng cảnh, bọn họ rốt cục xác định địa phương bọn họ lúc này đặt mình bên trong. Đúng là một trong những cảnh ngục đáng sợ nhất toàn bộ tinh không sai vào đâu được. cách chương.